Chương 468, Ngược Ngũ Ảnh, 4. 2012-168, 57, 38 số lượng NG4, 303-0 như Lai Thần Trưởng nhanh chóng giảm xuống thời điểm. Giang Thiên toàn thân lóe lên to lớn lôi điện, lập tức đã đem thổ ảnh lén lút tác dụng ở Giang Thiên trong cơ thể, có thể dùng Giang Thiên trọng lượng tăng, phản ứng chậm chạp thổ độn cho đánh chúng nát bấy. Sau đó, Giang Thiên chợt đạp đất, thật nhanh từ rơi xuống đất cự trưởng khe hở chạy ra ngoài. Giang Thiên mới vừa rời đi, hai cái bàn tay khổng lồ liền rơi xuống đất, Thái Sơn áp đỉnh vậy đem thổ lôi hai ảnh vây ở phía dưới. Không độn như Lai Thần Trưởng công kích là tập trung mục tiêu, bất luận cái gì bị tập trung mục tiêu cũng không có cách nào bỏ chạy ra, đây cũng là giật cả dù có thuấn thân tốc độ, lại cũng không có phát huy dư âm nguyên nhân. Phanh, hai cái bàn tay khổng lồ, nổ lớn rơi xuống đất, đại địa cả thoáng qua động, đầy trời bụi mù thật nhanh bao phủ vùng này. Bàn tay rơi xuống đất mà sinh sinh lớn đại khí lan nở dê trực tiếp đem còn trên không trung Giang Thiên cho quát bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn vài vòng, Giang Thiên chỉ có rơi xuống đất, khí lãng có thể dùng Giang Thiên thân thể không ngừng hướng về sau hoạt động, trên người phục sức ào ào rung động, hai tay thật chặt che ở trước mặt, để ngừa con mắt bị thương tổn. Lan đến liền cường đại như vậy, công kích uy lực lại đến trình độ nào đâu, khí lãng từ từ yếu bớt, Giang Thiên nguyên bản không thân thể cũng từ từ thẳng cứng lên. Xem lên trước mặt tràn ngập bụi mù, rơi vào trầm tư. Phanh, phanh, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền ra, lại là một gió mạnh mẽ hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Lúc này Giang Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cái rơi trong suốt cái chụp xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, đem Giang Thiên hết hảo bảo hộ ở trong mặt, để tránh bị bất kỳ công kích. Bàn tay đã tan ra à, phía trước luồng khí kia là bàn tay cùng vùng đất đụng chạm kịch liệt sinh sinh. Một lần này gió to quả thực đại lượng không khí ngưng tụ mà thành bàn tay phân liệt ra đến, dày đặc như vậy không khí chung quanh khuyết tán tạo thành. Bởi không khí lưu thông tác dụng, nguyên bản nổi lơ lửng thật lâu không muốn tản đi bụi mù cũng từ từ khuyết trương tản ra, lộ ra như Lai Thần Trưởng ngoài xuống mặt đất. Đầu tiên ánh ỉ dị xuống sông Thiên Nhãn Cầu đúng là hoàn toàn tàn phá mặt đất, chung quanh văng tung tóe mặt đất ánh mặt trời bạo chiếu dưới thiếu nước mặt đất giống nhau. Từng cái vết rách giữa hai bên giao thoa liên tiếp, làm cho một loại tang thương cảm giác chấn động, ánh mắt lần nữa đi tới, chính là hai khối lom xuống mặt đất, từ bầu trời nhìn lại, chính là hai cái ngũ chỉ khẽ nết bàn tay to lớn, những thứ này chính là như Lai Thần Trưởng lưu lại uy lực, trực tiếp trên mặt đất. Ấn ra một cái 45m sâu thủ ấn. Xem cùng với chính mình chế tạo ra hiệu quả, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mấy tia tiểu ý. Trên thế giới nhất khiến người ta say mê chính là phá hư, khiến người ta điên cuồng chính là thần trừng phạt. Lóe lên một cái, Giang Thiên xuất hiện tại hai cái to lớn trưởng ấn trong lúc đó, nhìn về phía ở trưởng ấn trong hố sâu chậm rãi bỏ dậy hai ảnh. Máu tươi từ dưới cả cái chán từ từ chảy xuống, dài cả phảng phất không có chút nào phát hiện, tay phải thật chặt vòng lấy vẫn không nhúc nhích, hiện đầy máu tươi rũ cánh tay phải, từ dưới cả cắn chặt nha môn, căng thẳng bắp thịt và tập hợp thành một luồng chân mày. Cũng có thể thấy được giải cả tại nhẫn bị lớn lao đau đớn. Giải cả cánh tay phải xem như là phế bỏ. Da dày thịt khô giải cả đều được nhị cấp tàn phế giáng dấp, thân thế và gân cô tờ vốn là tồn tại một chút vấn đề thổ ảnh thì càng thêm chật vật. Thổ ảnh chậm rãi từ mặt đất lơ lửng, chân trái màu trắng bít tất mặt trên tất cả đều tiên hồng dịch thể, vẫn còn ở một điểm một giọt đi xuống mặt nhỏ, từ thổ ảnh đem chân trái cong tình huống cũng có thể thấy được. Thổ ảnh chân trái coi như là phế bỏ, thổ ảnh cái chán đồng dạng hướng hạ lưu lấy tiên huyết, nhuộm dần thổ ảnh trên mắt trái, e rằng tả nhãn bị một ít lan đến, ở tiên huyết va chạm vào tả nhãn sau, thổ ảnh liền đóng chặt nổi lên hắn tả nhãn. Một cái đại chiêu, đã đem vui vẻ, không ngừng mang đến phiền toái thổ lôi hai ảnh làm thành bây giờ răng dấp, Giang Thiên không khỏi tại nội tâm cảm thán đại chiêu cường hãn, trả cờ giả tiêu hao tuy là nhiều một chút. Thế nhưng mang tới hiệu quả cũng không phải tiểu chiêu cân nhắc có thể so sánh được. Gặp lại sau, thủ ảnh, dài cả nhìn huệ vải không dao động hai ảnh, Giang Thiên trong hai mắt phun mạnh ra nồng nặc sát khí, nếu như có thể chém giết ảnh lời nói, tạo thành hiệu quả đem là phi thường oanh động, có thể hung hăng đả kích một chút ngày càng ngất trời nì dạ quân liên minh, làm cho ạ cắt sủ kỷ kế tiếp bốn con vi thu chóc nã bên trong trở nên càng thêm phong rong. Vạn Tượng Thiên dẫn hai mắt lần thứ hai chuyển hóa thành gìn nệ gẳng, Giang Thiên từ từ nâng lên hai tay của mình, phân biệt đối với hướng về phía trưởng hãm hại xuống thổ lôi hai ảnh. Thổ lôi hai ảnh lập tức cùng Giang Thiên sinh ra cộng mình, một làm dùng sức liên hệ tại bọn họ trong lúc đó sản sinh, dường như nam châm N, cấp độ S, giải cả cùng thổ ảnh thật nhanh bay ra ngoài, hướng về Giang Thiên thật nhanh nên đón. Nhìn càng ngày càng gần đôi ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười âm lạnh, thổ lôi hai ảnh, đã tử vong Giang Thiên nhìn chút nào vô chiêu cái lực hai ảnh, Giang Thiên trực tiếp cho hai người hạ tử vong thông điệp. Nhu quyền pháp bát quái phá sơn kích đang ở thổ lôi hai ảnh nhanh sẽ rơi xuống Giang Thiên trên tay, bị Giang Thiên cắt đứt cái cổ thời điểm, một cái nam tử trung niên thanh âm chuyển tới, nương theo mà đến là hai cổ trạ cờ dạ hóa thành to lớn tia laser, thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Ghê tởm chứng kiến đột nhiên nhô ra hì ủ gạ hì ạ si, Giang Thiên thấp giọng mắng, lập tức chấm dứt vạn tượng thiên dẫn, thật nhanh từ mặt đất nhảy dựng lên, tránh được tia laser công kích. Giang Thiên tránh thoát, sau lưng một khối nham bích nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp bị tia laser đánh cho nổ ra, biến thành khối khối toái thạch. An An lẳng lặng chiến đấu bị người quấy rầy, thật đúng là nhất kiện khiến người tức giận sự tình. Giang Thiên từ từ trở xuống mặt đất, nhìn hì ủ gạ hì ạ xì công kích uy lực, nội tâm âm thầm vui mừng đứng lên. Giang Thiên, hướng cùng ngươi bất cộng đái thiên, hôm nay ta nhất định phải lấy tánh mạng của ngươi. Hì ủ gạ hì ạ xì lập tức bày ra hì ủ gạ bộ tộc đặc hữu tư thế chiến đấu, trầm giọng nói với Giang Thiên. Giang Thiên mặc dù không có đem hì ủ gạ bộ tộc thả ở trên người, nhưng là cùng bọn họ nhất tộc sâu xa vẫn là rất sâu. Trước sau hai lần phá hủy cổ nổ hạ đệ nhất hào môn hỉ ủ gạ dinh thự, ở giết chết mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ thời điểm, lại từng trọng thương hỉ ạ xì lệnh hắn cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng nằm trên giường nuôi hơn nửa năm tổn thương mới miễn cưỡng khôi phục lại. Sau đó, bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đặt vào kỳ vọng cao, tương lai có thể thống lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc hỉ ủ gạ nệ gì lại bị Giang Thiên sát hại, có thể dùng hỉ ạ xì đối với Giang Thiên thống hận lại thêm vài phần. Cộng thêm nghệ gì mẫn cảm thân phận, đối với đệ đệ hổ thẹn tình, chứng kiến Giang Thiên, thì ạ sĩ cho rằng chỉ có sinh hắn nuốt mới có thể vừa cởi trong lòng mối hận. Ta từ trong mắt của ngươi thấy được sát ý đối mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ sự phẫn nộ, Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, giữa chúng ta chiến đấu, ngươi không nên dây dưa tới được, ngươi đã đối với mình đôi con mắt có tự tin như vậy lời nói. Ta đây để ngươi biết một chút về cùng bạch nhãn cùng xưng là tam đại đồng thuật xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng uy lực đi, cũng tốt để cho ngươi minh bạch, hỉ ủ gạ bộ tộc là cỡ nào vô tri kết quả. Không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc thân là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, hỉ ạ xì nhưng là đem vinh dự của gia tộc cảm giác phóng tới vị thứ nhất, nghe được Giang Thiên hoàn toàn không có đem cổ nổ hạ đệ nhất hào môn hỉ ủ gạ để ở trong mắt, cho rằng bạch nhãn cùng dìn nghệ gẳng. Xạ dìn gẳng đặt song song nực cười, một mãnh liệt cảm giác nhục nhã bay lên, thì ạ xì thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới. Ta có thể không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi. Nhìn chạy tới hỉ ạ xì, Giang Thiên khinh thường nói, tay trái từ từ giơ lên, đối với hướng về phía chạy tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xì.